Truyền kỳ chiến thần, chương 2157. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2157 chỉ là tôi muốn hỏi, nếu như linh thú này dược gỡ bỏ cấm chế còn tuân lệnh quốc chủ không? Dược tôn, ông có chuyện gì vậy? Quốc chủ Bình Thạch nói với vẻ mặt ngạc nhiên, con hồ linh này đã bị trúng độc của con gái tôi và mất gần hết sự tỉnh táo. Tôi rất khó kiểm soát nó. Đương nhiên tôi biết điều này, nhưng tôi chỉ đang xác định độc tính. Dược tôn Trịnh thầm mắng mình hồ đồ, nhanh chóng che đậy. Đại sư, bây giờ có cần tôi tháo dây xích không? Quốc chủ hỏi, đừng, không phải, tôi nghĩ là tháo một nửa thôi. Dược tôn Trịnh suy nghĩ một chút, linh thú này đã mất lý trí và sẽ chỉ tấn công theo bản năng. Với một nửa xiềng xích giam cầm, ông ta có thể đối phó với nó bằng cách dựa vào cảnh giới hợp thể kỳ ngũ phẩm của mình. Được rồi, quốc chủ Bình Thạch cũng không nghĩ nhiều, con hồ linh này rất lớn, dược tôn trình có phương pháp khác cũng là bình thường. Sau khi dược tôn trình vào trận pháp, quốc chủ Bình Thạch đã sử dụng vài bùa phép và dần dần nới lỏng xiềng xích của linh ngọc. Linh khí của dược tôn trình bùng nổ vào lúc này, nhìn về phía linh hồ khổng lồ trước mặt ông ta đánh một quyền vào người nó. Linh hồ đột nhiên mở to mắt, đôi mắt đỏ tươi đột nhiên nhìn sang. Tại sao ông già lạ mặt này lại tự nhiên đánh mình? Nói cho cùng, tu vi của linh hồ cao hơn, tuy rằng cũng trúng độc nhưng vẫn có chút lý trí. Vì vậy, cho dù nó cảm nhận được sự nới lỏng của xiềng xích linh ngọc nhưng nó vẫn đang cố gắng áp chế độc tố, và nó đã không bị kiểm soát bởi chất độc. Nhưng nó có chút khó chịu trước cú đấm này. Vốn dĩ, nó đã rất đau đớn vì bị trúng độc, không ổn định về mặt cảm xúc và tinh thần dễ bị kích động. Ông già này ở đâu ra, không giúp thì thôi lại còn đến đánh. Hơn nữa, dược tôn Trịnh đã dùng toàn lực với chiêu thức này, tất cả tu vi hợp thể kỳ ngũ phẩm bùng phát khiến thân thể nó bị thương. Gào, linh hồ tức giận và dưới tác động sát đan và sự tức giận của bản thân, nó có chút không thể kiềm chế được cơn tức giận của mình. Nó đột một gầm lên, một tia linh khí từ miệng nó phóng ra như tia chớp bắn thẳng vào dược tôn Trịnh. Vẻ mặt dược tôn Trịnh hơi thay đổi, ông ta lập tức tụ khí ảo thành một trận đồ hình lục giác trước mặt. Khi tia chớp rơi xuống, trận đồ lập tức run lên, khuôn mặt của dược tôn Trịnh đỏ bừng, bị đánh bay ra ngoài. Linh hồ này rõ ràng đã bị áp chế gần hết thực lực, sức công kích của nó làm sao có thể kinh người như vậy. Dược tôn Trịnh đáp xuống, phất tay nhanh chóng. Đừng công kích tao, tao là dược tôn tới đây trị liệu cho mày. Gầm, linh hồ đó lại gầm lên giận dữ. Chữa bệnh, định lừa ai chứ, nó đã tu luyện đến hợp thể cảnh đỉnh phong, và trí thông minh của nó không thua gì con người. Ông đây đã sống hàng ngàn năm, và chưa bao giờ nghe nói về một phương pháp chữa bệnh như vậy, ông nghĩ rằng tôi là một kẻ ngốc cho nên nói dối như vậy hả? Cách chương,